Chinh phục tổng tài kiêu ngạo. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi tổ chức bán đấu giá, Tô Lê đi phòng vệ sinh dặm lại phấn, Kiều Vi cũng đến dặm lại phấn. Hai người nhìn nhau nhưng không ai lên tiếng chào hỏi. Không thân quen không cần chào hỏi, lúc này bỗng nghe thấy có tiếng thảo luận về Tô Lê ở trong buồng vệ sinh. Tô Lê cảm thấy không sao cả, chuyện này cô gặp nhiều rồi. Nhưng mà cô cũng cảm thấy rất khó hiểu. Sao phụ nữ đều thích thảo luận về người khác trong nhà vệ sinh đến như vậy? Cô nhìn thấy chưa? Hôm nay mặt của người Giang gia ai nấy đều đen xì. Người vừa mới cùng Giang Thái Thái nói chuyện đấy, bộ mặt thật đúng là... Ai da, bao nhiêu mỹ phẩm tốt đắp lên mặt cũng không thể nào che được nếp nhăn trên mặt. Thật là khiến người khác buồn cười chết đi được. Một người phụ nữ nói, lại còn không đúng sao? Giang gia người ta cao cao tại thượng, lại còn là dòng dõi cao quý. Hôm nay cũng coi như được mở rộng tầm mắt. Cô nói xem có khi nào vị Giang thiếu kia cùng với vị minh tinh thật sự ở bên nhau. Cái gì mà minh tinh, người đàn bà đó à? Nghe nói trước đây cô ta làm gái phục vụ, cô xem tin tức showbiz đó. Người đàn bà đó thường đi quyến rũ những ông chủ giàu có. Nghe nói cô ta còn được nhiều người bao nuôi nữa cơ. Sức quyến rũ của con hồ ly tinh này không thể coi thường được đâu. Làm gì có người đàn ông nào chống cự lại được. Cô có nghe tin đoạn thời gian trước có một đôi vợ chồng minh tinh chính là bởi vì con hồ ly tinh này chen vào nên mới náo loạn long trời lở đất đấy. Tại sao Giang gia lại mời loại hồ ly tinh không biết xấu hổ này đến đây cơ chứ? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho họ. Đợi xem kịch hay đi, tôi bảo đảm tối nay nhất định sẽ có kịch hay để xem. Tôi không biết cô ta làm sao quyến rũ được vị Giang thiếu gia đó. Nhưng mà tôi nghe nói bên phía Kiều gia vì bạn đồng hành nữ với Giang thiếu không phải Kiều tiểu thư cho nên họ đang tỏ ra rất khó chịu đó. Kiều Vi nhìn sang phía Tô Lê đang tô son, quả nhiên sắc mặt cô ta trông rất khó coi. Người bên ngoài đều biết mối quan hệ giữa Kiều gia và Giang gia, tin tức hai người sắp đính hôn cũng được lan truyền. Nhưng mà trong một buổi tiệc quan trọng như vậy mà Giang Thần Hy lại không có mời cô ta làm bạn đồng hành nữa. Hơn nữa lại còn mời một người phụ nữ bừa bãi như vậy làm bạn đồng hành nữa. Đối với cô ta mà nói đây là một loại sỉ nhục, vừa nghĩ đến điều đó cô ta liền tức giận đến mức nghiến răng. Nhưng mà Tô Lê giống như không nghe thấy gì cả, cô ta nhìn sang Kiều Vi đang đứng bên cạnh, nhếch nhẹ môi, đóng nắp son lại, thu thập đồ đạc shop bèn cầm túi sách đi ra ngoài, cô không muốn đứng ở đây mắt to chừng mắt nhỏ. Nhưng mà đang chuẩn bị quay lại hội trường bỗng nhiên từ phía sau lưng có một giọng nói chói tai. Đây không phải là bạn gái mời của chồng tôi sao? Tên là gì nhỉ? Đối phương giả vờ nghỉ một lúc, cười nhẹ đi qua. Tô Lê, cô ta cố ý cất giọng nói giống như sợ người khác không nghe thấy. Tô Lê nhìn chằm chằm đối phương, hỏi. Cho hỏi, cô là ai? Tô Lê quả thật không biết người phụ nữ này, nhưng mà nhìn kỹ thì cũng có chút quen mắt. Đúng vào lúc này, có một người đàn ông hốt hoảng bước đến. Cực kỳ bất mãn kéo người phụ nữ đang hống hách kia đi. Anh đang làm gì vậy? Dám làm ra loại chuyện đáng xấu hổ như vậy lại còn sợ bị người khác biết sao? Buông tay tôi ra. Cả tối nay ánh mặt của anh không có giây phút nào là rời khỏi con hồ ly tinh này cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn bà đó càng nói càng kích động, càng nói càng lớn tiếng. Cô ta giống như đang muốn thu hút tất cả mọi người đến đây vậy. Cô có thấy mất mặt hay không? Có chuyện gì chúng ta trở về nói, người đàn ông đó rõ ràng đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Tô Lê nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo trước mặt không nhịn được cười nhẹ một tiếng, thảo nào cô cảm thấy có chút quen mắt, hóa ra họ chính là đôi vợ chồng ngôi sao đang náo loạn đòi ly hôn hai ngày nay, cách chương.